Quyển 2, Mao Xuyên, điện hạ nhà ta có chút ngoan. Chương 325, ngủ ngon nhé, vua huyết tộc của ta, 23. Góc truyện audio.com, editor, nha đam nhiệt độ trên ngón tay của đối phương giống như ánh mặt trời, khác hẳn với hacker thì hắn luôn lạnh lẽo. Vua huyết tộc rũ mắt xuống, cô là một con người, còn hắn, chỉ là một huyết tộc, Y Lạc biết rất rõ. Vì lần trước uống một ít máu của cô mà khiến hắn không thể không nhớ lại hương vị ngọt ngào ấy. Quả nhiên, máu là chất gây nghiện mà hắn cũng không ngoại lệ, mặc dù cô liên tục nói rằng có thể hút máu, tuy nhiên, trong lòng Y Lạc không thể chịu đựng được. Cảm giác bị hút máu, mặc dù hắn cũng không biết nhưng trong tiềm thức hắn vẫn cảm thấy rất đau. Không muốn cô gái loài người này có những cảm xúc đau khổ. Vua huyết tộc cũng cảm thấy suy nghĩ của mình có chút kỳ lạ, có tình cảm mãnh liệt mà xa lạ. Thật mê mang, huyết tộc vô cùng bất ngờ khi nghe tin bệ hạ đến nhân loại. Tuy nhiên, chỉ có thể ngoan ngoãn chuẩn bị cho bệ hạ những gì cần thiết để đến nhân loại. Ví dụ như, tiền của con người, vì vậy, Phong Thiền đã dùng tiền để đặt phòng trên du thuyền. Vì có rất nhiều khách trên du thuyền, và thời gian đặt hai người hơi muộn nên chỉ còn một phòng. Không còn cách nào khác, chỉ còn đúng một phòng. Phong Thiền dẫn vua huyết tộc vào phòng. Phòng không lớn lắm, bên trong có một cái giường nhỏ và một cái ghế sofa nhỏ. Nếu ngủ một mình, giường rất rộng rãi. Tuy nhiên, nếu hai người ngủ chung thì sẽ hơi chật và không tránh khỏi việc đụng chạm. Phong Thiền nhìn một cái, sau đó nghiêng đầu nhìn mảnh nhỏ ở bên cạnh. Bệ hạ, nếu không thì để em chen chúc trên ghế sofa, ngài ngủ trên giường nhé. Ghế sofa trong phòng hơi nhỏ, Phong Thiền không cao nên có thể miễn cưỡng ngủ trên đó. Để mảnh nhỏ ngủ trên đó là điều không thể được, đối phương cao hơn cô một cái đầu. Hơn nữa mảnh nhỏ là vua huyết tộc sẽ không thích nghi được với việc chen chúc trên ghế sofa. Vì vậy cô phải tự mình lên ghế sofa ngủ. Nghe được lời đề nghị của cô, ánh mắt của hắn rơi xuống ghế sofa nhỏ ở bên cạnh, đôi lông mày xinh đẹp khẽ cau lại. Một lúc sau, hắn nhìn về phía cô rồi nói, chúng ta có thể ngủ trên giường với nhau. Phong Thiền chớp mắt ngạc nhiên, chỉ cần nghe người trước mặt nói tiếp, như vậy sẽ thoải mái hơn. Đôi mắt màu tím của vua huyết tộc rất trong suốt và sạch sẽ, và giọng nói của hắn cũng rất nghiêm túc. Chỉ là một lời đề nghị thôi, cũng không có ý nghĩa nào khác. Nếu có ý nghĩa khác, vua huyết tộc vốn ngây thơ mờ mịt trong sáng như một tờ giấy trắng. Chỉ biết rằng ngủ trên giường quả thực là một hành vi rất thân mật. Nhưng mà nghĩ lại thì cũng không có gì, chỉ là một nơi để nghỉ ngơi thôi. Vì vậy, vua huyết tộc mới đề nghị như vậy. Phong Thiền một chút cuối cùng gật đầu. Dù sao cũng không phải là chưa từng ngủ cùng nhau, mặc dù không phải trên thế giới này. Nhưng suy cho cùng, họ đều là mảnh nhỏ của điện hạ. Lúc này trời đã khuya, cả hai đã ăn tối trước khi lên du thuyền. Nói chính xác, Phong Thiền đã ăn tối. Cho nên, vua huyết tộc nâng tay lên, từ từ vén mũ áo, cởi bỏ áo choàng đang mặc. Mà hắn, với tư cách là một huyết tộc thực sự không cảm thấy buồn ngủ. Trước đây có thói quen ngủ say. Sau khi cô chuyển đến cung điện phía Bắc đã hình thành thói quen ngủ vào ban đêm. Huyết tộc không có ban ngày, ban đêm mà anh nói cũng là khái niệm thời gian do chính cô định nghĩa. Hay có thể nói là đi ngủ sau bữa tối. Cách chương.